Lực lượng phong thần mật hoa là một đợt tọa hóa, nhưng tương tự, nếu thiêu đốt nó sẽ là gió tanh mưa máu. Cách chương.